không sai, dường như tán thưởng. Lặng lặng đứng ở xa xa siêu não đôi mắt lấp lóe, vô số dòng số liệu chuyển tại đôi mắt, tựa như tinh không. Phòng ngự tăng cường mấy lần, chính xác số liệu còn cần khảo thí, nhưng tương đối mà nói, so với ôn mị tật nhục thể phòng ngự còn kinh khủng hơn mấy thành. Trong lòng nổi lên thanh âm, truyền đến tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Sengoku trong lòng. Cảm thụ được trong lòng đống nhiên tuôn ra thanh âm, Sengoku khỏe miệng hơi bệnh, hai đầu lông mày nổi lên một vòng vui mừng. Thấp giọng đáp lại nói, 30 giây, ta sẽ ra tay. Giờ phút này đầu Hắc Long, phòng ngự quả thực kinh khủng. Lấy siêu não lực lượng, xem chừng đều muốn một lúc lâu, tài năng triệt để đánh vỡ, từ đó đánh bại. Nhưng mà cái kia chung quy là quá hao tổn tốn thời gian, dù sao còn có một cái không biết nhân vật sắp đến. Loại tình huống này, vẫn là tốc chiến tốc thắng, tới tốt lắm. Mà so với siêu não nằm đấm, không hề nghi ngờ. Sengoku kiếm, đối với Hắc Long mà nói, mới càng là chí mạng. Có cái gì so một cái kiếm khách tới càng là lăng lệ đâu. Huống chi, Sengoku cũng đang cần một cái thực lực tương đương địa sống, rèn luyện kiếm kỹ. Phải nói, đây là thượng thiên đưa tới lễ vật mà. Nghĩ tới đây, Sengoku ý cười càng thêm hơn. Oanh! Hai chân cơ bắp tựa như bàn long dâng lên. Cùng đây, làm bạn là một cỗ đủ để vỡ nát đại địa to lớn chi lực. Trong chốc lát, Sengoku hóa thành một đạo lưu quang, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền kéo ra khỏi mấy ngàn thước xa. Bay một tiếng, Sengoku thân ảnh bỗng nhiên rơi vào một cái đổ sụp đầm sâu chỗ. Chiến đấu này thật đúng là kịch liệt. Nhìn qua đổ sụp, phong cảnh không còn đầm sâu, Sengoku khẽ lắc đầu, mang theo một vòng buồn vô cớ. Tại bọn hắn loại này cường giả trước mặt, thiên nhiên quỷ phụ thần công, bất quá trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy tiện ở giữa vỡ nát. Bất quá, giờ phút này không phải cảm thán cái này thời điểm. Bước chân điểm nhẹ, Sengoku thân ảnh đột nhiên rơi vào trong đầm sâu. Đầm sâu mặc dù đổ sụp, càng có vô số tảng đá bổ sung, nhưng chung quy là lưu một chút khe hở. Mượn những này khe hở, Sengoku rất nhanh liền tràn vào đáy đầm. Một lát, lấy tay hóa đao, tùy tiện mở ra số nhanh tảng đá lớn về sau. Sengoku nhìn qua cách đó không xa lặng lặng nằm tại đầm thấp một cái góc dương kim loại, khóe miệng có chút dương lên. Một bả nhấc lên dương kim loại, Sengoku tại trong hồ nước tựa như dao long xuất hải. Trong khoảnh khắc, mang theo mấy đạo huynh minh, phá đầm mà ra, tùy ý rơi xuống một chỗ trên tảng đá. Sengoku đưa tay đưa vào mấy cái con số, mở ra dương kim loại. Một lát, ấn vào mí mắt chính là một bộ tinh xảo áo khoác màu đen, khảm mấy đạo viền vàng, ngực càng là lạc ấn một mảnh anh hoa. Đây là xạ cụ dạ, đặc sĩ nghị trưởng đặc chế áo khoác. Nghe Bách Biến Nữ Vương nói, y phục này là thiên tầm tơ khâu lại mà thành. Mặc dù không có gì lực phòng ngự, nhưng dù là kịch liệt chiến đấu, cũng sẽ không vỡ tan, có thể tốt hơn hiểm hộ nghị trưởng dung mạo. Đối với cái này, Sengoku trong lòng có chút hồ nghi, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng mà đối mặt với Bách Biến Nữ Vương thịnh tình, Sengoku cũng không tốt từ chối. Huống chi, bộ y phục này, hắn thật đúng là cần. Đương nhiên, trong dương không chỉ có một kiện đặc chế áo khoác, càng có một thanh kiếm. Chỉ bất quá thanh kiếm này là không quá thường gặp lắp ráp kiếm. Chương 239, kiếm quang đột đến. Chiến cơ chi đãng. Lắp ráp kiếm là một loại không quá phổ biến, lại rất là bình thường trường kiếm. Nói cách khác, chính là có thể giấu tại dương kim loại bên trong mà không dễ dàng phân biệt thân phận một loại trường kiếm. Chỉ là Sengoku trước mắt cái này một thanh, cùng với những cái khác lắp ráp kiếm lược có khác biệt, là áp dụng hợp thành kim loại chế tạo thành, kiên cố dị thường. Nhẹ nhàng cài lên lắp ráp kiếm chụp hợp lại cùng nhau, mang lên hai cái vòng. Thình lình, một thanh người khoác tinh xương đen kịt trường kiếm, tại trong đêm tối, kéo ra khỏi kiếm tư thế. Không sai. Nhàn nhạt tán thưởng một câu. Kiếm dài 122,1 cm, kiếm rộng một tấc có thừa, bên trong thêm danh máu, hai lưới đao đều là khai phong. Dù là lấy Sengoku ánh mắt, cũng không thể không thừa nhận, cái này là một thanh đáng giá thấy máu trường kiếm. Nhất là trong kiếm, song hoàn đan sen, huy kiếm thời điểm, mang theo kiếm rít, bằng thêm mấy phần sắc cơ. Bá. Áo khoác màu đen lăng không chụp xuống, Sengoku hóa thành một con lươn, trong chốc lát tràn vào áo khoác màu đen bên trong. Cùng này cùng lúc, Sengoku càng là thả người nhảy lên, thẳng tắp bắn về phía chân trời. Cầm kiếm khi như mãnh hổ, hổ khiếu sơn lâm. Bây giờ càng là có tiếng long ngâm. Không giành giật một hồi, trình diễn một lần long tranh hổ đấu. Bình sinh cho là thiếu một mừng rỡ thú. Nghĩ tới đây, Sengoku trong lòng càng là thoải mái, ngay cả một thân kiếm khí đều là lăng lệ ba phần. Mà cùng này cùng lúc, trên bầu trời, hiển thị rõ giữ tận chi tư màu đen cự long, hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn đại địa lặng lặng đứng sừng sững thân ảnh. Nhưng không có trước tiên động thủ. Cường giả quyết đấu, kiềm chế một phát mà động toàn thân. Vừa rồi trong chốc lát đối hoành, đã lệnh Hắc Long nhận thức được giá hỏa này đáng sợ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng nếu là động thủ trước, bại lộ sơ hở, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Với lại không thể nghi ngờ, cái này gọi siêu nao gia hỏa mới thật sự là máy móc chiến đấu. Giống như tóc bạc tên vương bắt đạn kia đánh giá, siêu nao là không cùng thời đại bên trong, hai cái đồng dạng đứng tại Hắc Ám chi đỉnh gia hỏa kết tinh, là nhân gian binh khí, không thể địch lại, càng không thể đánh lâu. Hắc Long mặc dù kiệt não, nhưng lại không ngu. Nhất là tại phương diện chiến đấu, Hắc Long càng là có một cô bắt nguồn từ bản năng nhạy bén. Hắn biết mình am hiểu phòng ngự, cho nên giờ phút này chỉ cần ổn định tự thân, đỡ lại cái quái vật này thế công, mới có một tia hy vọng. Nắm lên sơ hở, lấy nó tính mệnh. Lạnh lùng rằng co, lệnh trên trời cùng dưới mặt đất không khí đều là đình chỉ lưu động. Không có do âm thanh, mặt trời lặn về sau, cái này đêm là như thế trầm mặc, cho tới dạ không sao trời đều là mở đi mấy phần. Mà cũng liền tại cái này lúc, chân trời xa xa truyền đến gào thét, ngược lại hấp dẫn lênh lênh đại đa số người ánh mắt. Siêu, một khung màu bạc trắng máy bay chiến đấu, hình giọt nước dáng người, dần dần đập vào mi mắt. Cái này một trận máy bay chiến đấu, hẳn là trong nước đều đủ để xưng là đỉnh tiêm quân dụng cơ. Nó vận tốc viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Bên trên một giây, còn ở chân trời, một giây sau, đã tại ma thu xâm lâm hành không. Mục tiêu khóa chặt, tiêu diệt đánh phát xạ. Hiu, hiu. Hai phát đạn đạo thình lình rơi xuống. Nhìn nó mục tiêu, rõ ràng là lẳng lặng đứng tại đại địa siêu não. Các ngươi hai cái ngu xuẩn. Kinh sợ đến cực điểm thanh âm, đột nhiên vạch phá trường không. Hắc Long ngửa mặt lên trời thét dài, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chấn động lấy hai cánh, hướng lên trời bên cạnh vọt tới. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Nếu là khoa học kỹ thuật vũ khí, đối loại quái vật này hữu dụng, thời đại này, nhưng liền không có tư cách xưng là cực thời đại. Bất quá, cũng là tình báo có sai, cho tới, bọn hắn sợ thẩm phán thật to đánh giá thấp siêu não chiến lược. Cuối cùng, rơi xuống cái này rất là phiền phức tình trạng. Chỉ là, hiện tại siêu não, liền chiến lược mà nói, đủ để xưng là nhân hình hạch đạn. Nó đáng sợ không thua gì biến mất tại trong dòng sông lịch sử một chút truyền thuyết nhân vật. Những thứ không nói khác, Hắc Long nếu là siêu não, liền tuyệt sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Chỉ cần một quyền, liền có thể ngay tiếp theo máy bay chiến đấu, triệt để mẫn diệt hai cái không biết tên cường giả. Nghĩ tới đây, Hắc Long trong lòng càng là lo lắng. Hắn mặc dù kiên ngạo, nhưng đối đồng bạn rất là để ý. Nếu là trơ mắt thấy đồng bạn vẫn lạc, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, kinh khủng tự sát tâm đều có. Coi như cái này lúc, Hắc Long tử kim sắc mắt rồng, đột nhiên co rụt lại. Một vòng ánh kiếm màu trắng bạc trong hư không lôi ra. Nó lăng lệ sắc cơ, lệnh Hắc Long đều là bản năng thân hình dừng lại. Muốn qua, ngươi cần phải hỏi trường kiếm trong tay của ta. Ba cuộn vơ ở mi đại ba. Kiếm quang tung hoành bên trong, một đạo người khoác áo khoác màu đen thân ảnh cũng là lặng yên không tiếng động kéo đến Hắc Long phụ cận. Từ từ, lửa hoa mang tiềm điện, một đạo rơi trượng dài bạch ngấn trong chốc lát tại Hắc Long phần bụng lôi ra. Mặc dù không có lệnh phá vỡ Hắc Long phòng ngự, nhưng này cũng không giống với nắm đấm mang ra bén nhọn đau đớn, vẫn là lệnh Hắc Long mắt rồng bên trong nổi lên một vòng ngang ngược. Giống, há mồm phun một cái, liền là một đạo long chi thổ tức. Cút cho ta! Hét to thanh âm, uyển như tiếng sấm. Nhưng mà kiếm quang lại là tựa như xương mu bàn chân chi trùng, ngay cả gọn mang chặt, trong chốc lát kéo ra khỏi vô tận kiếm quang. Ẩn ẩn nhìn lại, Hắc Long tựa như tại màu bạc trong thác nước. Ngoại trừ Long Chi thổ tức mang ra hỏa cầu thôn vệ bộ phận kiếm quang, còn lại tất cả đều cuốn thân. Nhìn tình huống, cầm kiếm người chỉ là muốn lôi ra Hắc Long. Cũng liền lúc này, siêu não thân hình lấp lóe, lặng yên không tiếng động biến mất trong không khí. Màu đỏ báo động, màu đỏ báo động, mục tiêu biến mất, mục tiêu biến mất. Liên tiếp hai tiếng cảnh báo, đột nhiên tại trong chiến đấu cơ huy giải. Thấy thế, trong phòng chỉ huy, một cái tuyệt đẹp nữ tử, nhíu mày, mười ngón liên viên, không ngừng đang thao tung khí bên trên sao động. Làm trong nước, tập khoa học đại thành quân dụng máy bay chiến đấu, danh hiệu linh thức. Bộ này máy bay chiến đấu, gần như đồng đẳng với đỉnh tiêm tợ rồ hệ rồ, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn có điều vượt qua. Dạ đã mở ra. Kia hồng ngoại tự mang quét hình khởi động. Lông phong ngự chuẩn bị sẵn sàng. Từng tiếng trí tuệ nhân tạo nhắc nhở, lệnh tuyệt mỹ nữ tử hơi thoáng an tâm. Bất quá, cho tới bây giờ, nàng cũng có chút không tin tưởng, lại có người trong chốc lát trốn ra linh thức tự động nhắm chuẩn. Nhưng mà một lát, một đạo ngưng trọng hét to, đột nhiên tại tuyệt mỹ nữ tử bên tai nổ vang. "Zeglex, cẩn thận." Mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng tràn đầy kinh hoàng. Một đạo bạch sắc lưu quang, trong chốc lát từ máy bay chiến đấu xếp sau bắn ra. "Oanh" một tiếng. Cường đại phong áp, trong chốc lát làm cả máy bay chiến đấu đều là trên không trung lật ra ba vòng. Ngay sau đó, một đạo toàn thân tắm máu tươi thân ảnh, đột nhiên ba một tiếng, hung hăng nện vào máy bay chiến đấu bên trên. Nó mãnh liệt va chạm, lệnh máy bay chiến đấu siêu cường kiên cố thân máy bay đều là hạ sập, là gần một cái đại chữ người ấn. Chương 240, thảm bại. Sở thẩm phán chi đãng. Sát mu. Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhảy ra máy bay chiến đấu, trở tay một trường vung ra, hướng về cách đó không xa bầu trời màu tím mị ảnh đẩy ra. Ầm vang. Một thanh ngân sắc dù nhỏ đột nhiên mở ra. Không ngừng chống đỡ vô số gào thét mà tới phong áp, càng là ngân quang lấp lóe bên trong, một đạo ngân sắc của sáng, phá không, hướng về màu tím mị ảnh vọt tới. Nhờ vào đó, tuyệt mỹ nữ tử vừa rồi vội vàng tiến đến thân máy bay là cớn bóng người. Bất quá, cũng may mắn, cái này máy bay chiến đấu là linh thức, có thể trải qua được kinh người phong áp tàn phá, càng có thể trí tuệ nhân tạo không người điều khiển. Nếu không, giờ phút này đã là phi cơ hủy người vong. Nhìn qua bắn tới ngân sắc của sáng, chính trên không trung không ngừng rơi xuống siêu não, ánh mắt nhắm lại, có chút nắm lại nắm đấm. Vang một tiếng, một quyền rơi vào ngân sắc của sáng phía trên. Tại tuyệt mỹ nữ tử không thể tin trong ánh mắt, ngân sắc của sáng trong chốc lát đảo ngược bắn về phía máy bay chiến đấu. Các ngươi hai cái đồ đần, cái quái vật này không phải chúng ta video hiểu rõ ra hỏa, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Tựa như tức hồn hẹn, dị dồ cụ quanh thân mang theo gió lốc, đột nhiên ngăn ở chiến cơ trước mặt. Hô hô, tiếng gió rít gào, quanh mình không khí điên cuồng gia tốc, lộ ra biển động giống như gió lốc, trong khoảnh khắc cùng ngân sắc của sáng đụng vào nhau. Nhưng mà một lát, dị dồ cụ lại là đột nhiên sắc mặt đại biến, phía sau truyền đến lạnh buốt khí tức, làm hắn đều là nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi vẫn là quá chậm. Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn. Lần thứ nhất, dị dồ cụ lạnh không thể động đậy, thân thể cứng ngắc, đều không bị khống chế. Một lát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dị dồ cụ đột nhiên cảm giác phía sau đau đớn một hồi, tựa như toàn tâm giống như đau đớn, làm hắn thảm thiết la lên lên tiếng. Bá, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, dị rồ cụ trong chốc lát biến thành một phát pháo đạn, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Lại là bành một tiếng, đại địa chấn động. Một cái thâm cốc giống như hố to trống rông xuất hiện tại đại địa. Đáng chết. Xa xa Kín Nợ Xi, mày nhíu lại đến cực hạn, nhìn trời không cái kiếp như thế thần mà khôi ngô thân ảnh, ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà, giờ phút này chiến cơ, linh thức còn không có thoát ly nguy cơ, những người còn lại càng là nhao nhao trọng thương. Không phải do hắn suy nghĩ đối sách. Các bà bối, xin lỗi rồi, mời ta một chút sức lực. Phảng phất giống như cầu xin, lại là dên gì? Đứng tại đại địa phía trên Kín Nợ Xi, hai tay cao cao nắm nâng, phảng phất giống như nắm nâng dạ không. Nhưng mà một lát, ong ong, liên miên không dứt thanh âm, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Hàng trăm triệu điểm đen không ngừng hội tụ. Có lẽ không chỉ là ức. Nương theo lấy Kín Nợ Xi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống dưới, một trường tuấn khuôn mặt đẹp đều là ẩn ẩn khô nước. Gần phân nửa ma thú chi xâm bầu trời, đều là xuất hiện vô số mây đen giống như bóng ma. Cho ta thôn phệ hắn. Họ hét thanh âm, hô ứng mây đen giống như dạ không. Oeng. Vô số kẻ điểm đen biến thành một dòng lũ lớn, hướng về bầu trời màu tím mị ảnh mạnh và qua. Chỉ một lát sau, một cái vật chất màu đen bao bọc hình cầu, liền trống rông xuất hiện ở trong trời đêm. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, quả cầu này hình chính đang không ngừng phóng lớn. Chỉ là, tức chính là dạng này. Kín Nợ Xỉ trên mặt đều không có chút nào buông lỏng thần sắc, ngược lại một đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Tâm thần tương liên. Tại trong cảm nhận của hắn, quái vật kia phảng phất là tường đồng vết sắt, không có gì không phá. Đừng nói thôn vệ, liên phá mở thân thể của hắn phòng ngự đều không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chạy, các ngươi chạy mau. Nếu không, đại địa thâm cốc bên trong, dị rồ cụ rõ ràng thương thế nặng đều là thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn như cũ một tay dò xét hướng bầu trời, tự lẩm bẩm. Có lẽ là tính cách đi, dị rồ cụ ý định này phức tạp ra hỏa, ngược lại cùng luôn luôn cười đùa tí từng sa mù, quan hệ dị thường tốt. Tục nữ nói, làm bằng sắt anh em, vàng tình cảm. Nếu là đổi một cái sợ thẩm phán người, dị rồ cụ đánh chết cũng sẽ không như thế liều mạng, đầu góc phát xuất dưới, vọt tới quái vật kia chính diện. Đều nói giận dữ vì hồng nhan, dị rồ cụ lại là vì huynh đệ tốt nhất. Chỉ là cái kia một đôi rất là kiên định con mắt, vẫn nói dứt khoát. Mà giờ khắc này, đỡ dậy xạ mù dậy lệ, nhìn qua cách đó không xa càng lúc càng lớn màu đen hình cầu, cắn thật chặt răng ngà. Lấy cảm giác của nàng, có thể dễ như trở bàn tay phát ra được. Cái này màu đen hình cầu, chính quần quận lấy một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Nếu như buộc phát ra, đừng nói chiến đấu cơ của bọn họ linh thức, ngay cả chính bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo. Nghĩ tới đây, dây gậy vốn là lãnh lược băng xương khuôn mặt, càng là lạnh như băng, phảng phất giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Mà liền tại lúc này, một cái tràn đầy vết máu bàn tay bỗng nhiên bắt lấy nàng như ngọc nó sen giống như trong suốt cánh tay. Là chúng ta chủ quan, đi thôi. Mang theo một vòng tự dễ ước, một thanh âm phảng phất giống như nỉ non. Nghe vậy, dây gậy khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt liếc qua phía dưới Kín Nợ Xỉ cùng dị dỗ cụ, mặt lộ không đành lòng. Mà đối với cái này, mới vừa vận thức tỉnh sa mù, lại là hoàn toàn không biết gì cả, có hai người vì bảo vệ bọn hắn, liều chết ngăn cản một đợt. Đi. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sạ mù tràn đầy vết máu trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra sán lạn quang hoa, ngay tiếp theo chiến cơ cũng là lấp lóe mông lung quang hoa. Quật quay lại, kết nối tọa độ phát động. Vô hình gợn sóng quyết tán. Bộc phát sán lạn quang hoa, đột nhiên co vào đến một cái điểm. Bay một tiếng, ngay tiếp theo chiến cơ, trong chớp mắt, người máy hai tiêu. Mà cũng liền cái này lúc, bầu trời màu đen hình cầu, đột nhiên vô hạn đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Ô cơ lạ hổ mạ sở mạ. Một đạo kéo dài tới chân trời vòi rồng đột nhiên tại màu đen hình cầu bên trong kéo ra ngoài. Mà cũng vào thời khắc này, đứng ở trên mặt đất, thần sắc tiểu tụy Kín Nợ Xi. Đột nhiên phốc một tiếng, một ngụm máu xương mù phun ra. Ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tâm thần tương liên phía dưới, hắn điều khiển vi sinh vật bị thương càng nhiều, hắn thụ thương càng nặng. Mà cái này cũng có thể liền là hắn cực tác dụng phụ a. Xa xa một chỗ đỉnh núi, gầy trơ cả xương ôn mì tật, án lấy lồng ngực, cũng là thần sắc tiểu tụy. Nhưng nhìn lấy chân trời một đạo kéo dài tới chân trời vòi rồng, lại là khóe miệng một phát. Tự giễu nói: không nghĩ tới, ta một thân sở học, vậy mà đã tại trong lúc lơ đãng bị hắn trộm sạch sẽ a. Ô cơ lạ hổ mạ sở mạ. Hắn tuyệt kỹ thành danh, tại gặp được đông đảo địch nhân dây dưa lúc, nhanh chóng xoay người, bộc phát ra vòi rồng, làm địch nhân không chỗ cẩn thân. Không thể không nói, thật rất trâm trọng. Hắn tân tân khổ khổ dạy dỗ truyền nhân, cái gì đều còn sẽ không. Vẹn vẹn có mấy lần va chạm siêu não, lại là đã đem hắn một thân kỹ nghệ hòa vào tự thân. Hiện tại, hắn rốt cục có chút minh bạch. Vì cái gì siêu não sẽ nói, ôn mì tất tên, cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Gần như giống nhau như lúc dung nhan, đồng dạng phong cách chiến đấu, tương xứng lực lượng. Nếu là hắn nói hắn là Ôn Mị Tật, ai sẽ phủ nhận đâu? Nghĩ tới đây, Ôn Mị Tật đôi mắt càng là phức tạp, có không đành lòng, có thương tiếc, có thống hận, cũng có bất đắc dĩ. Chương 241. Rên rỉ chi long, ta muốn giết ngươi. Long ngâm bằng bạc, có loại không nói ra được phẫn nộ, phảng phất giống một tòa muốn dâng lên núi lửa, không khí đều là đọng lại. Lưu hình giống như mùi, tràn ngập hư không. Đây là long chi giận, cự long khó mà khống chế mình cảm xúc lúc tràn ra ngoài ra khí tức cùng hư không ma sát. Trơ mắt nhìn qua một cái kia cái ra hỏa thảm bại, nhao nhao trọng thương không biết sinh tử. Hắc Long hai mắt xích hồng, phản phất muốn phun ra thực chất hóa hỏa diễm. Đều là ra hỏa này,

mang theo một tiếng bất đắc dĩ, Ôn Mị Tất khẽ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Mà vừa lúc này, chân trời giao chiến lại càng phát ra kịch liệt, phảng phất đánh xuyên qua thiên địa, kéo dài bầu trời mây đen, đều là trong khoảnh khắc bị đánh vung, lộ ra ánh trăng trong sáng. Thế nhưng, một lát, trong lòng truyền đến một đạo kêu gọi, lại là lệnh Sễn Gỗ đều là con người co rụt lại. "Chủ nhân, gia hỏa này động tác rất cứng ngắc, phảng phất là hồi lâu không hề động, gì xét đồng dạng." "Ách." Sễn Gỗ khẽ miệng co giật. Khó trách, quan sát từ đằng xa, Sễn Gỗ cảm giác có cái gì không đúng vị địa phương. Vậy rằng này, nói đến, thực lực bây giờ, hẳn không phải là gia hỏa này toàn bộ thực lực a. Nghĩ tới đây, Sễn Gỗ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng nặng nề. Trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, đãng đi vết máu. Sễn Gỗ bước ra một bước, phảng phất giống như vượt qua không gian, trong nháy mắt kéo lại cái này thần bí thân ảnh bên cạnh. Chương 243, Lôi đỉnh chi uy cùng không thể tưởng tượng nổi siêu não. Đây là một người trung niên, một đầu ngắn ngủi tóc bạc, từng chiếc dựng ngược. Tang thương khắp khuôn mặt là dấu vết tháng năm. Ở trần, vẹn vẹn mấy đầu vải dựng ở trên người. Nhưng mà xuyên thấu qua ánh trăng, không ngờ có thể nhìn thấy. Cái kia cường tráng trên lục thể, vết thương dày đặc. Lồng ngực cùng phía sau lưng còn có từng đầu tựa như con rết giống như giữ tận vết sẹo. Điều này không khỏi làm Sễn Gỗ nghĩ đến một câu. Kẻ làm tướng đều là bách chiến mà không chết, là lấy xưng hùng. Không cần nhiều lời, gia hỏa này tuyệt đối là một cái trong chiến đấu trưởng thành cường giả. Trong lòng có chút suy nghĩ, Sễn Gỗ cầm trong tay trường kiếm, tiện tay một kiếm chém về phía người trung niên này cánh tay phải. Nhưng mà không ngoài sở liệu, chính hết sức chăm chú cùng siêu não chém giết trung niên nhân, đục ngầu đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang. Thân thể lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được phương thức, vặn mèo, không chỉ có tránh khỏi kiếm quang, càng là tay trái nô ra, tựa như cầm long. Trong mơ hồ, một tiếng sét nổ vang. Tư một tiếng, Sễn Gỗ đột nhiên cảm giác trường kiếm siết chặt, phản phất bị một cỗ đại lực kẹp ở. Thân thể càng là không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng. Thiếp sơn háo. Một tiếng bé không thể nghe nói nhỏ, lại làm cho Sễn Gỗ sắc mặt đại biến. Theo bản năng tránh lui, nhưng mà thân thể phản phất bị một cỗ từ lực hấp dẫn. Đừng nói tránh lui, ngay cả di động đều rất là gian nan, giống như là lâm vào đầm lầy đồng dạng. Phù phù. Trầm muộn va chạm, đã mất đi tiên cơ Sễn Gỗ, bị người trung niên này liền kéo đái đả, tức thì bị cánh tay hung mãnh va chạm. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà trung niên nhân đắc thế không tha người, hoặc là nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm hắn có loại có thể xương giã thú bản năng. Sễn Gỗ chỉ nghe được tạp tư một tiếng, một vòng mũi kiếm thình lình đâm về bộ ngực của hắn. Mẹ, lão bất tử này! Nhìn qua trung niên nhân, hai ngón tay kèm ở mũi kiếm, cưỡng ép vặn vẹo trường kiếm 90 độ, mang theo mũi kiếm đâm hướng bộ ngực của mình. Sễn Gỗ trong lòng hiện lên một vòng khuất đủ. Đối với kiếm khách mà nói, bị kiếm trong tay của chính mình đâm bị thương, nhất là sỉ nhục, cũng là nhất không thể tha thứ. Mà cũng liền cái này lúc, siêu não đôi mắt lấp lóe, hoàn toàn không thua gì người trung niên này kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn cũng là đột nhiên bắt được một sơ hở. Một tay chống đỡ trung niên nhân oanh ra nắm tay phải, một cái tay khác đột nhiên nắm chặt, lực lượng cường đại ngưng tụ, lộ ra kinh người phong áp. Texas Smash. Một cái đấm thẳng, không giữ lại chút nào chút xuống. Nhìn nó mục tiêu, rõ ràng là trung niên nhân không môn mở rộng lồng ngực. Cũng thế, trung niên nhân tuy mạnh, nhưng ở lực lượng cùng tốc độ đều không kém nhiều trình độ dưới, muốn để ép không sai biệt lắm cùng một cấp bậc hai cường giả đánh, cuối cùng cũng không thực tế. Dù sao, có thể đi cho tới hôm nay, bọn hắn ai kinh nghiệm chiến đấu ít qua. Bàn về bắt thời cơ năng lực, ai cũng sẽ không yếu hơn ai bao nhiêu. Các ngươi rất không tệ. Tựa như đối đãi hậu bối đồng dạng, trung niên nhân nhàn nhạt tán dương một tiếng. Nhưng mà một lát, trung niên nhân đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Ầm vang, một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí thế đột nhiên dâng lên. Từ từ, bạch quang như ban ngày, vô số hồ quang điện trong chốc lát từ trung niên thân thể người tuôn ra. Thấy thế, Sễn Gỗ bỏ qua trường kiếm, thừa cơ hóa thành một đạo u quang, kéo về phía sau đi. Xa xa nhìn qua, siêu não một cái đấm thẳng, mang theo kinh người phong áp, đụng vào quần quần lôi đỉnh. Trong chốc lát, một phiến thiên địa đều là bị chia cắt. Một mặt sấm sét vang dội, một mặt lại là gió xoáy tàn mây. Chỉ là, lệnh Sễn Gỗ con ngươi có chút co rụt lại là. Cái này nhìn rất là bình hòa trung nhân nhân, trên mặt thế mà lóe lên một vòng dữ tợn. Tựa hồ tại dãy rủa, cũng tựa hồ tại phản kháng. Nhưng mà, liền cái này lóe lên một cái rồi biến mất dữ tợn. Trung nhân nhân khí thế đột nhiên tăng vọt, nó kéo lên khí thế, thậm chí dẫn động thiên tượng. Trong nháy mắt, trung nhân nhân đỉnh đầu bầu trời, mây đen ép thành phảng phất giống như trời phạt. Bành! Chính cùng hắn đối quyền siêu não, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong chốc lát bay ra ngoài. Càng thêm làm cho người hoảng sợ, Sễn Gỗ có thể tùy tiện nhìn thấy, siêu não cả cánh tay đều là biến thành vỡ nát, dần dần biến mất trong không khí. Làm sao có thể? Mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, nhục thể cường độ cùng Ôn Mị Tất tương xứng, còn có hấp thu sóng xung kích loại này cận chiến bột cực siêu não, lại bị người một quyền vỡ vụn cánh tay phải. Chủ nhân, gia hỏa này không thích hợp, hắn phảng phất tại đè nén cái gì? Siêu não thanh âm bình tĩnh, chậm rãi truyền tới Sễn Gỗ bên hai. Tìm theo tiếng nhìn lại, bị đánh bay mấy cây số xa siêu não, lại một lần kéo đến trung niên nhân trăm mét chỗ. Thời khắc này siêu não, sắc mặt rất là bình tĩnh. Nhìn, không để ý chút nào hóa thành nát bấy cánh tay phải, nhưng mà cùng siêu não thần giao cách cảm Sễn Gỗ, lại là ngạc nhiên phát hiện. Hiện tại siêu não, tựa như bao tô tiến đến trước đó sau cùng bình tĩnh, một cú cực hạn cực nóng, thậm chí xuyên thấu qua một loại nào đó môi giới, truyền tới Sễn Gỗ trong lòng. Chuyện gì xảy ra?

trực tiếp liền xốc lên lều trại. Một lát, hai mươi mấy đạo thân ảnh khắc sâu vào sẹn gỗ tầm mắt. Cầm đầu rõ ràng là ngực quấn lấy màu trắng băng vải Ezra và lão sư. Lão sư, sẹn gỗ có chút hướng về Ezra và nhẹ gật đầu. Bình an trở về liền tốt. Ezra và mặt âm trầm bàng bên trên gạt ra một vòng tiêu dung, sau đó nhìn một chút, sẹn gỗ trên thân băng bó không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu băng vải. Chân mày hơi nhíu lại. Ngươi làm sao thương nặng như vậy? Trong lời nói hiện lên một vòng lo lắng. Nghe vậy, sẹn gỗ bất động thanh sắc, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong tìm từ, nhàn nhạt hồi đáp. Cái kia gọi mùn phịt ra hỏa, trước khi chết bộc phát, để cho ta thụ thương không nhẹ, về sau càng là tại bị đặc sĩ từ siêu não một quyền tung bay lúc, xúc động vết thương, cho nên. Nhưng mà còn không đợi sẹn gỗ nói xong, Ezra hỏa khoát tay áo, nhẹ giọng ngắt lời nói. Khổ ngươi, đi một bên ăn một chút gì đi, các loại người đã đông đủ, hoặc là, nhà các ngươi người đến, làm tiếp an bài. Tốt. Sẹn gỗ khẽ gật đầu, nhìn một cái lẫn trong đám người, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng giả ồ rõ rồ dù mò, cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tới. Ta đã liên hệ quản gia ra, đợi lát nữa bọn hắn sẽ tới đón ứng chúng ta. Còn không đợi sẹn gỗ tới gần, ra ố rõ rồ dù mò mò liền chạy ra, một thanh vịn sẹn gỗ. Lần này quản gia ra hẳn là báo nổi đi. Nói xong, sẹn gỗ khoe miệng đều là nhịn không được run rẩy. USG xâm lấn sự kiện, thể dục tế xâm lấn sự kiện, hiện tại có náo ra một cái trong rừng hợp túc xâm lấn sự kiện. Giờ phút này, sẹn gỗ cũng có thể nghĩ ra được một nhẫn lại nhẫn, nhìn đãi bọn hắn, tựa như tôn tử tôn nữ quản gia ra, sắc mặt là bực nào âm trầm. Ứng. Nên. A. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò dùng đến không xác định ngữ khí đáp lại đáp. Chỉ là nghĩ tới, vừa rồi nghe thời điểm, quản gia ra cái kia bình tĩnh đến cực điểm thanh âm, dạ ố rõ rồ rủ mò mò liền là trong lòng khẽ run lên. Hoa ái quản gia ra, cái nào một lần nghe được bọn hắn xảy ra chuyện, không phải vừa tức vừa giận, hiện tại thế mà bình tĩnh như vậy. Mà cùng ngày cùng lúc, dạ ố rõ rồ rủ gia tộc, chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông khu biệt thự trung tâm, một nhà ít hai lui tới nhà cũ viện. Dạ ố rõ rồ rủ nhà quản gia, thần sắc trang nghiêm đứng tại nhà cũ viện chỗ sâu một gian trong phòng nhỏ. Chỉ là hiếm thấy, cái kia xử lý có chút chỉnh tề tóc trắng, giờ phút này hơi có vẻ lộn xộn, tựa hồ rất là không bình tĩnh. Gia chủ, đại tiểu thư, gọi điện thoại tới, nói. Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng mà một lát, nhìn qua ngồi tại bốn bề yên tĩnh ghế lớn tốt nhất trung nhân nhân, quản gia cắn cắn nha, tức giận mở miệng nói. Nói, trong rừng hợp túc, bọn hắn lại bị lít tóc vì lèn cùng đặc sĩ xâm lấn. Phảng phất không có nghe được giống như, dạ ố rõ rồ rủ mò mò phụ thân lặng lặng nhấp một miếng trà. Chỉ là, đang nghe đặc sĩ thời điểm. Dạ ố rõ rồ rủ mò mò phụ thân trên mặt lộ ra một vòng khó nói lên lời phức tạp. Ngươi cảm thấy, sẹn gỗ đứa nhỏ này thế nào? Có chút làm cho người nhìn không thấu tra hỏi, lại lệnh quản gia chấn động trong lòng. Một lát, tựa hồ ý thức được cái gì, quản gia một mặt trịnh trọng mở miệng nói: Tiểu thiếu gia, tự nhiên là tốt. Mấy năm trước, hắn lúc đến nơi này, ta vẫn là nhìn xem tiểu thiếu gia lớn lên, bằng vào ta lão già họng hẹm mấy chục năm nhìn người ánh mắt, đều không thể không thừa nhận, tiểu thiếu gia là ta gặp qua ưu tú nhất hài tử. Nói câu không dễ nghe, tại xử sự làm người phương diện. Dù là đại tiểu thư đều là xa xa không kịp. Đối với loại vấn đề này, lúc đầu quản gia từ trước đến nay là không qua loa nói, dù sao hắn chỉ là một quản gia thấp cổ bé họng. Nhưng mà lần này quản gia lại là nói rất nhiều. Vô luận là dạ ô rõ rồ dù mò mò vẫn là sẹn gỗ, hắn đều một mực là coi như cháu gái ruột cháu trai đối đãi. Ai bị thương, hắn đều sẽ đau lòng nửa ngày. Chỉ là gần nhất lại không biết chuyện gì xảy ra. Dạ ô rõ rồ dù gia tộc tại đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đi trong rừng hợp túc về sau, nhấc lên động tĩnh rất lớn. Theo quản gia. Hiểu rõ tình huống, gia chủ đại nhân, vậy mà điều động gia tộc chấn tộc thất sứ đi bí mật điều tra tiểu thiếu gia hành tung. Có thể nghĩ, mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà cái này, cũng là đem quản gia gần nhất lo lắng, rất sợ tiểu thiếu gia phạm vào cái gì sai lầm lớn, gia chủ trách cứ. Là lấy, quản gia, lần này tận trọng tốt, khích lệ sẹn gỗ. Mà về phần, chấn tộc thất sứ, lại là dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc bí mật bất truyền. Cũng liền, thời đại phục thị dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc quản gia, thoáng rõ ràng, đó là dạ ổ rõ rồ rủ gia tộc, dựa vào sinh tồn ỷ vào. Về phần càng nhiều, dù là quản gia cũng là không rõ lắm. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, chấn tộc thất sứ việc quan hệ dạ ổ rõ rồ dù gia tộc truyền thừa, tuyệt không cho phép lại mất. Ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Đương nhiên, dạ ổ rõ rồ dù mò mò phụ thân ý vị sâu xa mở miệng hỏi. 46 năm, từ khi lão gia chủ qua đời, ta vẫn đi theo gia chủ. Nghe được dạ ổ rõ rồ dù mò mò chăm phụ thân tra hỏi, quản gia sắc mặt hơi giật, thần sắc trịnh trọng nói. Đúng vậy à, 46 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 46 năm? Nếu là ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Dạ ố rõ rồ rủ mò mò phụ thân, trên mặt đống nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. Sau đó, xoay người, nhìn hướng phía sau, nhàn nhạt phân phó nói. Ra đi. Cùng với dạ ố rõ rồ rủ mò mò phụ thân thanh em rơi xuống. Một đạo bao phủ tại màu đen y phục dạ hành bên trong xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên tay bưng một cái làm bằng gỗ đĩa, trên mâm có một tầng miếng vải đen che đậy. Chỉ là, nhìn qua đạo này đột nhiên từ bình phong phía sau đi ra thân ảnh, quản gia sắc mặt lại là khẽ biến. Đây là chấn tộc thất sứ thứ nhất. Nhìn xem đạo thân ảnh này đầu đội mũ rộng vành, màu đen lụa mỏng mông lung khuôn mặt, quản gia không nhịn được lên tiếng kinh hô. Xác thực, nàng gọi rơi Vũ Thương Nghĩ,

"Không nặng, tiểu thư, thiếu gia, không cần lo lắng, lao ra thương thế kỳ thật cùng tiểu thiếu gia lần này thương không sai biệt lắm, cũng chỉ là đơn giản băng bó một chút, liền xử lý tốt." Nghe được Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ đông nhiên thanh âm vội vàng, quản gia biết Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ Mọ Mọ suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Quản gia gia gia, biết là ai hạ thủ sao? Là một cái tiểu thành thị hồng sắc cầm hội, đây là một cái màu xám tổ chức, tận lựa chút không sạch sẽ tiền." Nương theo lấy quản gia tự thuật, ngồi ở hàng sau xe gỗ, đôi mắt lại là dần dần nheo lại, ẩn ẩn hiện lên một vòng hàn quang. Tục nữ nói: "Dân không đấu với quan, thương không cùng ác tranh." Dù là giống Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ nhà dạng này phú thương, gặp được loại này màu xám tổ chức, cũng phải tám thành ăn một người cơm thua thiệt, không thể nói trước. Dù sao, nếu là màu đen thế lực, còn chưa tính, cảnh sát cùng tợ rồ hẹ rồ không phải ăn chay. Nhưng màu xám tổ chức lại khác. Nói thật dễ nghe điểm, màu xám tổ chức hắc bạch căn sạch, trên đường đều có người. Tựa như cái con nhím, ai đâm, ai đau. Chỉ là cái kia là đối với người bình thường mà nói. Giống Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ gia tộc, sắp thực không tiện ra mặt xử lý, nhưng Sẻn Gỗ nhưng lại khác biệt. Hồng sắc cầm hội, chậc chậc. Sẻn Gỗ trong lòng hiện lên một vòng sắc ý, lúc đầu đang lo, mười mấy ngày nay ngày nghỉ không chuyện làm đâu. Hiện tại ngược lại là có người đưa tới cửa. Không thể không nói, cái này sẽ là các ngươi cả đời bi ai. Mà liên tại, Sẻn Gỗ trở về thời điểm. Một chỗ bí ẩn trong dãy núi. Tóc bạc đại thúc nhìn qua trong màn hình cảnh tượng, sắc mặt nghiêm túc. Trong màn hình là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng tựa như dòng chảy ngầm giống như oanh minh. Nhưng trong chốc lát, bạch mang lóe lên, đỏ sậm đến cực hạn huyết dịch chậm rãi che mất trong màn hình hắc ám. Tóc bạc, rõ rồi, thời khắc này tình huống ngươi rõ ràng sao? Trong thanh nghe, truyền đến nổi giận chất vấn. Thật xin lỗi, Lôi lão, đây là chúng ta sở thẩm phán khuyết điểm. Tóc bạc đại thúc nặng nề đáp lại nói. Khuyết điểm, khuyết điểm, ta bây giờ không phải là yêu cầu, các ngươi thừa nhận quá mất, ngươi có biết hay không? Thông qua vệ tinh giám sát, chúng ta quốc độ gần biển, gần như mấy trăm km hải vực, đã máu chảy thành sông, vô số xác chết trôi phiêu bạt trên biển lớn. Không chỉ như vậy, theo có quan hệ đài khí tượng chuyên gia phân tích, gần biển đã nhấc lên vô số dòng chảy ngầm, lúc nào cũng có thể là úp, nhấc lên như tai nạn biển động. Thanh âm nặng nề mà băng lãnh, dù là đối mặt, gần như nửa bước cấm kỵ tóc bạc, đạo thanh âm này cũng không có chút nào thỏa hiệp. Trầm mặc thật lâu, tóc bạc nhìn chăm chú trong màn hình hắc ám, ánh mắt lấp lóe. Một lát, một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm thở dài. Sẽ không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nương theo lấy tóc bạc nỉ non, sơn mạch này đều là nổi lên gợn sóng giống như sóng gió. Phảng phất giống như phá vỡ cái gì, ken một tiếng, tóc bạc đại thúc, mái tóc màu bạc đều là không gió mà bay. Nhưng mà có rất ít người có thể chú ý tới, thời khắc này tóc bạc giống như là giàn mua mấy phần. Vốn còn muốn giả chết, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng là có chút điểm ngây thơ. Dứt lời, tóc bạc đại thúc thân ảnh chậm rãi biến mất trong không khí. Chương 252, quốc, thần lai chi bút. Quản gia xe lái rất nhanh, ngắn ngủi 2-3 giờ đồng hồ liền trở về Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ trang viên. Nhìn sắc trời một chút, đông phương xuất hiện mỹ lệ ánh bình minh, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ nhà hậu viện tung bay từng sợi khói bếp, trong không khí tràn ngập lụa mỏng giống như sương mù. Hẳn là mới rạng sáng 4 khoảng 5 giờ. Thiếu gia, tiểu thư, các người đi về nghỉ ngơi trước đi, tàu xe mệt mỏi, các ngươi lại kinh lịch kịch chiến, vẫn có chút không chịu nổi. Vừa mới xuống xe, quản gia Gia Gia liền ở một bên chào hỏi. Nghe vậy, Sen Go khẽ gật đầu. Hắn cũng không khốn. Bất quá cái giờ này, vẫn an ba phụ, lại không tốt lắm. Hướng về lão tỷ, cùng quản gia Gia Gia chào hỏi một tiếng. Sen Go liền hướng phía mình biệt thự đi đến. Chỉ là, đi đến nửa đường, Sen Go bước chân bỗng nhiên hơi ngừng lại, ngước mắt, có chút nhìn thoáng qua sương mù trong ngông lung vườn hoa. Là ảo giác sao? Có người thật giống như đang nhìn chăm chú ta. Trong lòng có chút trầm ngâm, Sen Go lại là bất động thanh sắc hướng phía nhà đi đến. Coi như làm là ảo giác a. Dù sao tại Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ nhà, còn có thể có cái gì địch nhân không được sao? Những thứ không nói khác, Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ gia tộc bảo an, muốn không kinh động người, len lén lẻn vào, cái này quốc độ có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cũng liền lúc này, hậu hoa viên, một đạo mang theo mũ lưỡi trai thân ảnh nhìn qua Sẻn Gỗ đi xa bóng lưng, bỗng nhiên thật dài thở dài một hơi, vỗ vỗ lồng ngực của mình, liên thanh cảm thán nói: "Giờ phút này, ta thật có chút tin tưởng tiểu thiếu gia, là cái kia tồn tại trong truyền thuyết, ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị phát hiện." Nuốt nước miếng một cái, một cái giữ lại hai cái tròm râu nhỏ trên mặt người bò đầy kinh hãi. Ngậy. Đồng bọn của hắn làm sao không có tiếng âm? Cái này giữ lại hai cái tròm râu nhỏ người, hơi sững sờ, theo bản năng trở lại nhìn qua đồng bạn hắn phương hướng. Chỉ thấy bên cạnh hắn một thanh niên, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả tròng trắng mắt đều là lật ra đi ra, phảng phất là hoảng sợ đến cực hạn. "Dù ạ, ngươi thế nào? Uy, ngươi ra hỏa này, đừng dọa ta." Giữ lại hai cái tròm râu nhỏ sắc mặt người siết chặt, đột nhiên chạy tới, dùng sức giương động cái này gọi Hà Duộng thanh niên thân thể. Không lâu sau đó, từng ngụm thở dốc âm thanh đông nhiên tại tiểu hòa viên quanh quẩn lên. "Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên vận dụng cực đi thăm dò nhìn tiểu thiếu gia, không nên." Liên tục trong tiếng thở dốc, xen lẫn kinh sợ. "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi cực, quý giá như vậy, ngươi vậy mà." Giữ lại hai cái tròm râu nhỏ người nghe thanh niên lời nói, sắc mặt đột nhiên đổi biến, giống giận trầm thấp nói. Nhưng mà tựa hồ nghĩ tới điều gì, giữ lại hai cái tròm râu nhỏ người hít một hơi thật sâu, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Một thanh nắm chặt thanh niên, hướng về Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ gia tộc chủ viện tiến đến. Không lâu sau đó, hai người tới một cái nho nhỏ thư phòng, nhìn qua giờ phút này đánh lấy ánh đèn, chính nhìn ra trung niên nhân, hai người cùng lúc không người xuống. Gia chủ, thế nào? Trung niên nhân để quyển sách trên tay xuống vốn, nhàn nhạt mở miệng nói. Thường ngày, lúc này, hắn đều là đang ngủ, nhưng gần nhất hắn luôn luôn ngủ không yên. Nhất là hôm nay, Sengoku cùng Dạ Ổ Rõ Rồ rủ mọ mọ trở về, hắn càng là vô tâm đi ngủ. Bất quá, giờ phút này không phải quấy rầy hai đứa bé thời điểm. Dứt khoát, tại thư phòng nhìn lên sách. Gia chủ, dù ạ, không nhịn được, đối thiếu gia, dùng cấp. Cắn răng, giữ lại hai cái tròm râu nhỏ người lạnh giọng nói, trong lời nói có loại hận nó không tranh. Nghe vậy, trung nhân chân mày hơi nhíu lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, giờ phút này cái trán đều là bước lên đổ mồ hôi, dù ạ, thở dài nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Dù ạ, chấn tộc thất sứ bên trong một vị, bất quá hắn sở dĩ có thể đảm nhiệm chấn tộc thất sứ, lại là tất cả đều là ỷ vào hắn cấp. A cấp cực thần lai chí bút, khám phá lòng người, thẳng tới chỗ sâu, cũng lấy bút trong tay, hoàn mỹ miêu tả đi ra, thậm chí tới một mức độ nào đó, khám phá một người đi qua, cũng tăng thêm ngắn ngủi dự đoán tương lai. Nghe là một cái tương đương một cấp, nhưng chân chính dùng, lại là tương đương dường già. Với lại lòng người phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất miêu tả, dù ạ mỗi một lần sử dụng, vẽ ra chịu tượng đồ án, đều cần bọn hắn cùng nhau phỏng đoán nửa ngày. Bất quá dựa vào cái này cực, trung niên nhân ngược lại là trở thành mấy cái đại đan sinh ý. Bởi vì cái gọi là đúng bệnh hút thuốc, khám phá lòng người, tại thời điểm mấu chốt, thật rất biến thái. Dù sao có đôi khi, ngay cả người chính mình cũng đoán không ra tâm tư của mình, thường nhân lại sao có thể biết đâu. Ba cuộn vợ ở mì đại ba. Chỉ là, dạng này cực, lại có một cái rất nhược điểm chí mạng, cái kia chính là chỉ có thể đối một người, cả đời sử dụng một lần. Cũng chính bởi vì cái này nhược điểm chí mạng, cho nên giữ lại hai cái tròm dâu nhỏ người có chút hận nó không tranh, cái này ngu ngốc dù ạ, thế mà đem tiểu thiếu gia quý giá như vậy một cơ hội cho dùng. Phải biết, lòng người biến hóa khó lường, khác biệt thời điểm dùng, miêu tả liền có chỗ khác biệt. Thời điểm mấu chốt, thậm chí có thể cứu mạng a. Hô, thật dài thở ra một hơi, giữ lại hai cái tròm dâu nhỏ người giờ phút này cũng biết ảo não, không có ích lợi gì. Hiện tại chính sự là phải biết, dù ạ nhìn thấy cái gì. Nhìn thoáng qua trung nhân giữ lại hai cái tròm dâu nhỏ người khẽ gật đầu. Một lát, một trương tờ giấy màu trắng bày ra tại nho nhỏ thư phòng. Dù ạ cầm trong tay một cây bút vẽ, thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ là tựa hồ rất là bối rối, vừa mới nhắm mắt lại liền đột nhiên mở ra. Thật muốn vẽ sao? Thanh âm mang theo điểm run rẩy. Bình thường rất là trầm ổn dù ạ, giờ phút này lại là sắc mặt tái nhợt, ngay cả một tia huyết sắc đều không còn. Vẽ đi, chúng ta cũng rất muốn biết, tiểu thiếu gia chỗ sâu nhất thế giới. Một người mặc câu phục, đứng tại trung niên nhân người bên cạnh, cười không ngớt nói. Xin tin tưởng ta, cái kia không phải là các ngươi nguyện ý nhìn thấy. Dù ạ cắn răng, thành cần nói. Giờ phút này, hắn thậm chí có loại thật sâu xúc động, triệt để quên mất trong lòng cảnh tượng. Mỗi lần nhớ tới, hắn cũng cảm giác não hải như gặp phải thụ trọng kích, sắc mặt đều là càng tái nhợt một phần. Vẽ đi, ta cũng rất chờ mong, cái này tiểu tử nốc, làm sao cụ dạ, đến tột cùng nghĩ cái gì. Thật lâu không nói chung nhân, dạ ố rõ rồ rủ mò mò phụ thân, cũng là rốt cục mở miệng nói. Nghe vậy, dù ạ chăm chú mí môi, đối với gia chủ thỉnh cầu, hắn không có dũng khí nói ra cự tuyệt. Mệnh của hắn là gia chủ cứu, bây giờ hết thảy càng là gia chủ ban cho. Gia chủ sở cầu, không dám không nghe theo. Chỉ là hy vọng các ngươi không nên hối hận a. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Du A đột nhiên nhắm mắt lại. Chương 253, thần bí tiên đoán. Hắc ám tân sinh. Nhẹ nhàng nhấc bút lên, trên giấy phát họa. Nhắc tới cũng kỳ, vốn tại Du A trong tay run run rẩy rẩy bút vẽ, tại điểm trên giấy nháy mắt, phảng phất có sự sống. Trong chốc lát, bút tẩu long xà. Mà giờ khắc này Du A lại vẫn là nhắm chặt hai mắt, phảng phất giống như đã mất đi ý thức. Đây chính là hắn cực, lấy bút dẫn người, chính là trời ban. Ngay cả dù ạ chính mình cũng nói không rõ nguyên nhân, hắn đang vẽ tranh thời điểm, não hải luôn luôn hỗn độn một mảnh. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, vẽ lại là ở trong hỗn độn hoàn thành. Cho nên, dù ạ chỉ có thể kết luận, hắn vẽ là thượng thiên ban tạo. Bất quá đây cũng là cái này, cực thời đại bệnh trùng, quá nhiều thần bí cực, đều không thể kết hợp lẽ thường đẩy chi. Bút vẽ thuần thục tại trên tuyên chỉ du tẩu, hoặc quét hoặc câu hoặc điểm không ở biến hóa, vẹn vẹn mấy hơi thở, một mảng lớn thiên nhiên quỷ phụ thần công phong quang đều rơi vào cái này bức vẽ trên giấy. Nhưng mà cái này phong quang lại không phải trong tưởng tượng đẹp như thế. Họa bên trong chính là một ngọn núi, nhìn rất cao, núi non trùng điệp bên trong, mây mù lở lở. Bất quá, núi nhan sắc là màu đen, cực kỳ giống hắc diệu thạch, thâm thúy đen. Không ngất cũng là màu đen, mấy đạo bạch tuyến buộc vòng quanh tinh mịn tiềm điện. Dần dần, nương theo lấy dù ạ đặt bút, hình tượng dần dần rõ ràng, đỉnh núi xuất hiện một bóng người hình dáng. Bóng người rất khôi ngô. Nhưng mà, nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người là nhao nhao chấn động, một loại giống như quen không phải quen cảm giác đột nhiên ấn chạy lên não. Đây là giữ lại hai cái tròm dâu nhỏ người kinh nghi nói, cảm giác giống như là một người quen. Mặc tây trang người, chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút không hiểu, tiểu thiếu gia nội tâm làm sao lại xuất hiện những người khác, chẳng lẽ tiểu thiếu gia một mực ước mơ người này sao? Với lại còn tựa như là người hắn quen biết, là ai đâu? Một lát, một đạo thanh lanh thanh âm đánh gây đám người trầm tư. Các ngươi nhìn, giống hay không hắn? Nói xong, một bên rơi vũ đưa ra một tấm hình, trong tấm ảnh là một cái khôi ngô tóc vàng trung niên nhân,

Hắn hiểu có chừng có mực, càng biết hợp ý. Cơ hồ liền dùng gần nửa ngày, liền lợi dụng các loại chủ đề, ép khô sẻn gỗ cùng dạ ổ rõ rổ rủ mò mò tại gần đây tình huống. Hồi lâu sau, tại ba người ăn một chút bữa ăn điểm về sau, trung niên nhân nhìn qua sẻn gỗ cùng dạ ổ rõ rổ rủ mò mò bóng lưng rời đi, ánh mắt ngưng lại, hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lao ra, tiểu thiếu gia, là thật rất tôn kính ngươi a. Quản gia chậm rãi từ một cái trong hành lang đi ra, cảm thán nói. Đúng vậy à, cái này tiểu tử ngốc, cái gì cũng dám nói à, hắc ám tựa như vực sâu, thương hại, chỉ là vì thai nghén càng sâu hắc ám, còn cổ thương, ta xem nhiều như vậy sách, liền chưa từng nhìn thấy. Trung niên nhân cười cười, bất quá, trên mặt lại là lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Không hề nghi ngờ. Sen Go thật rất chăm chú đang tự hỏi trung niên nhân vấn đề. Chỉ là thân phận của hắn quá mức phức tạp. Đã là trung niên nhân chất tử, lại là đặc sĩ chi chủ. Cho nên, tại không nghĩ qua loa tình huống dưới, Sen Go chỉ có thể mô phỏng cái nào cũng được, mịt mờ biểu đạt ra. Đặc sĩ có càng sâu mục đích, mà đối với cái này, trung niên nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, quả quyết đánh gãy. Hiện tại không có đến ngã bài tình trạng, hắn cũng không muốn. Chợt nghe, Sẻn Gỗ toát ra một câu, đặc sĩ có lẽ sẽ làm sao, thế nào? Dù sao, cái kia rất có thể không phải có lẽ, mà là một loại tất nhiên. Mà liên tại cùng bá phụ tục xong cũ về sau, Sẻn Gỗ cùng dạ ổ rõ rổ rủ mò mò lao tỉ, làm một cái khác, lại là như một làn khói thoát ra dạ ổ rõ rổ rủ rộng lớn trang viên. Tục ngữ nói tốt, một ngày không thấy, như cách ba thu, ba ngày không thấy, không ăn thịt tư vị. Sẻn Gỗ nhưng là bởi vì trong rừng hợp túc, thật lâu không cùng cái nào đó nha đầu ngốc đã gặp mặt. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Sẻn Gỗ thân ảnh huyền như quỷ mị, mờ mịt ở giữa, lại là chằn chọc tại đường phố ở giữa. Không nhiều lúc, Sẻn Gỗ liền đã đi tới một chỗ nóc nhà. Ngồi lặng lặng phòng ốc trên sống lưng, Sẻn Gỗ ngước mắt, nhìn qua trên đồng cỏ, ma luyện kỹ nghệ tóc lục nữ hải. Trong mắt có loại không nói ra được nhu hòa. Coi như cái này lúc, tóc lục nữ hải tựa hồ ẩn ẩn có cảm giác, đột nhiên trở lại là không, có mơ hay? Là ảo giác sao? Nữ tử tự lẩm bẩm. Nhưng một lát, lại là đột nhiên một trận nhiệt khí đập vào mặt. Chớp chớp mắt, nhìn lên trước mặt thiếu niên này, mị đỏ gì ngốc manh đến cực điểm, tựa hồ không thể nào tin được. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, một đôi cường mà hữu lực bàn tay lớn, thật chặt nắm ở bờ eo của nàng. Đã lâu không gặp, nha đồng đốc. Phảng phất giống như nói nhỏ, lại là rơi xuống mị đỏ gì trong lòng. Một lát, hai người bốn mắt tương vọng, hai con ngươi ẩn tình. Rõ ràng mặt xấu hổ nổi lên đỏ mặt, lại không chút nào cúi đầu xuống ý tứ. Một đôi đi lại màu xanh biếc con mắt phản chiếu lấy tung bay sợi tóc màu xanh lam, càng phản chiếu lấy một cái khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, nóng bỏng ánh mắt. Một lát, vuốt ve an ủi một lần, xúc cảm vừa vặn. Tại Sẻn Gỗ ánh mắt đùa cợt bên trong, mị đỏ gì, mặc màu trắng võ đạo phục, vết mồ hôi thẩm thấu ra, đều là cái này đến cái khác thủ ấn. Ngươi ngoại trừ sẽ chiếm ta tiện nghi, ngươi còn biết làm gì? Mang theo hờn dỗi, mị đỏ gì, sờ lên cho tới bây giờ còn có chút chướng đau bầm ngông, ánh mắt ngờ đoán. Cái này hỗn đản, chỉ biết khi dễ nàng, còn không dứt, trên dưới đủ tay. Ta ngoại trừ sẽ khi dễ ngươi, còn biết mang ngươi dạo phố, làm một người bạn trai chuyện nên làm. Bên hai một tiếng nói nhỏ, mị đỏ gì đột nhiên cảm giác thân thể nhoáng một cái, cả người đều là bị ôm lấy, hướng về phòng vào tới. Không nhiều lúc, tại Sẻn Gỗ rất là chăm chú theo đề nghị, mị đỏ gì chọn lấy một kiện màu xanh biếc váy liền áo, một đầu cùng mông bích sợi tóc màu xanh lục, bị một cây màu đỏ dây vải bó chặt. Giờ phút này, mị đỏ gì tựa như từ trong tranh đi ra tinh linh, một thân màu xanh biếc, thấm lấy nhàn nhạt mùi thơm. Đi thôi, mang ngươi dạo phố. Một phát bắt được mị đỏ gì tay, Sẻn Gỗ rất là đắc ý hướng phía đường phố phồn hoa tiến đến. Ven đường bên trong, cái này một đôi bích nhân, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Một cái lam sam tóc xanh, huyền như đao gọt gương mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng khỏe miệng lại là có chút nhếch lên, hiện ra một vòng nhu hòa ý cười. Một cái khác áo xanh tóc lục, tinh xảo dung nhan, chỗ mã giống như một đóa mang lộ phụ dung đồng dạng dáng dấp hiểu điệu, như cái tiên nữ giống như. Nhìn qua cái này một đối thủ bắt tay tình lữ, không ít người trong lòng đều là nổi lên một cái ý nghĩ. Ông trời tác hợp cho. Mẹ Thượng đế ban cho nhàn trị thời điểm, ta chống ra rủ. Một người dáng dấp đồng dạng thiếu niên, đông nhiên khỏe miệng co giật bên trong, phun ra một câu nói như vậy. Ngươi còn tốt, ngươi chỉ là chống ra rủ, ta sinh ra tới thời điểm, đầu khẳng định là nện dưới đất. Bên cạnh hắn một đồng bọn, rất có tự biết rõ mở miệng nói. Trong lời nói vị chua, lại là không cần nói cũng biết. Dù sao, ai không muốn dáng dấp đẹp trai đâu. Nhất là đẹp trai, còn chưa tính, còn trẻ như vậy, mấu chốt là tờ mở còn có một cái có thể xưng hoàn mỹ nữ phiếu. Vóc người này, cái này nhàn trị, chậc chậc. Chỉ là như vậy đánh giá một hồi, mấy người này lại là giống như những người khác, theo bản năng thu hồi ánh mắt. Cái kia trong lòng đống nhiên nổi lên lanh ý, làm bọn hắn dùng mình một cái. Lúc này, chính vào buổi chiều, gió mát tập kích người, hoàn toàn là dạo phố lúc nhỏ. Làm vua học viện, A ban số 1 sát lang, mại nệ tạm mì nọ dị, giờ khác này ở chịu đủ trong rừng hợp túc kinh hãi về sau. Hướng về phụ mẫu muốn một khoản tiền. Lén lút đi tới trung tâm thành phố, cái này đường phố phồn hoa. Dù sao, so với mỹ nữ, cái thành phố này, nào có nơi này nhiều. Nhất là ngẫu nhiên, không cẩn thận. Mỹ nữ kia nhìn thấy vốn bảo bảo đáng yêu, không cẩn thận, mắt đối mắt. Đó cũng là một kiện ca tụng a. Ôm loại này hảo tưởng không thực tế, mại nệ tạm mì nọ dị, có thể nói nhiệt tình mười phần, một đôi mắt đều là giống mang theo tự động nhắm chuẩn đồng dạng. Nhìn chỗ nào, chỗ nào liền có một đôi củ sen bóng loáng cánh tay. Vận khí tốt, còn có thể đụng vào một đôi trên dưới cân xứng mà không câu nệ một chùm, sung mãn trong suốt mà không hiện rong thũng, bôi chân tinh tế tỉ mỉ mà không mất đi rực rỡ cặp đùi đẹp đâu. Về phần những bộ vị khác, mại nệ tạ mị nọ vẫn là rất thông minh sẽ thu liệm ánh mắt. Dù sao trung tâm thành phố, không thể so với trường học. Quá mức, thế nhưng là sẽ bị đánh. Chương 256, mắt trợn tròn mại nệ tạ mị nọ. Ưa phong ba. Nhưng mà vừa lúc này, mại nệ tạ mị nọ ánh mắt lại là có chút ngưng lại, nhìn qua cách một con đường áo xanh nữ hải, mại nệ tạ mị nọ có chút nuốt một ngụm nước bọt. Uy, uy, giả đi, đây là nơi nào toát ra cực phẩm muội tử? Trong lòng kinh hô, mại nệ tạ mị nọ con mắt đều nhanh lồi ra tới. Nhưng mà một lát, mại nệ tạ mị nọ lại là chớp chớp mắt, có chút mắt trợn tròn. Cái này, không nhìn lầm đi. Loại này cực phẩm muội tử tay, cũng có người dắt. Còn hùng hồn dắt. Trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến. Thấp bé mại nệ tạ mị nọ chậm rãi đem ánh mắt bên trên rồi. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, hắn bỗng nhiên giật mình trong lòng, bản năng có loại dự cảm xấu. Nhưng lại tại cái này lúc, một đạo trêu tức thanh âm lại là bỗng nhiên nện ở mái nệ tạ mị nọ trong lòng. "Wen, huyền như tiếng sấm. Không nghĩ tới tại cái này cũng có thể gặp được ngươi a." Cái này quen thuộc đến cực điểm, dù là nằm mơ đều khó mà quên thanh âm, lệnh mái nệ tạ mị nọ cả người đều kinh hãi nhảy dựng lên. Một lát, mái nệ tạ mị nọ ngẩng lên con mắt, sững sờ nhìn qua nơi xa cái kia nắm có thể sừng trong lòng hắn nữ thần cực phẩm muội tử tay người, triệt để trợn tròn mắt. "Sengo!" Chấn kinh khắp nơi kinh hô, lệnh không ít người qua đường bước chân đều là dừng lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía ngọn nguồn âm thanh phương hướng. Nhưng mà luôn luôn ra mặt dày bữa đều gõ không mặc mái nệ tạ mị nọ, nơi nào sẽ để ý những này. Dù sao, trước mắt có một cái càng khiếp sợ sự tình, chỉ để đem hắn tâm thần đều là hấp dẫn. Nàng, nàng là ngươi? Lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, mang theo một vòng khó có thể tin. Nhìn xem bọn hắn cái kia thân mật thần thái, mái nệ tạ mị nọ mặc dù trong lòng đã xác nhận mấy phần, nhưng vẫn là muốn xác nhận một lần. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, mị đỏ gì? Thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một vòng trêu tức. Nhưng mà nghe vậy mái nệ tạ mị nọ lại là cả người đều nhảy dựng lên. Cái tên vương bắt đản ngươi, ngươi cái xúc sinh a, đẹp mắt như vậy muội tử, ngươi cũng xuống tay. Ách. Một bên một đám người qua đường đều là nhao nhao mắt lộ kinh ngạc. Muội tử, không dễ nhìn, xuống tay sao? Nhưng mà mái nệ tạ mị nọ cũng không có kết thúc. Mang theo một vòng thảm thiết thanh âm truyền đến đường phố bên kia. Ngươi mới 15 tuổi a, ngươi mới cao trung sinh a. Nói xong, mái nệ tạ mị nọ thậm chí chuyển ra ưa, quắc. Ngươi có biết hay không, ở trường học là không cho phép nói yêu thương. A. Mị đỏ gì thấy đối diện trên đường phố giống phát ra tố chất thần kinh thấp bé bóng tím, ngơ ngác chớp chớp mắt. Hiển nhiên còn không có từ mái nệ tạ mị nọ nhảy thoát tư duy bên trong chui ra ngoài. Nha đồng đốc, đừng để ý, hắn đây là ghen ghét, ghen ghét. Có chút méo méo mị đỏ gì mịn màng phảng phất giống như không xương ngón tay, Sengo một mặt ý cười giải thích nói. Ủa học viện tuân theo tự do phong cách trường học, cũng sẽ không quản những này. Nhưng lại tại cái này lúc, trong đám người, chợt buộc phát ra một trận ồn ào. Ủa, bọn hắn là ủa hịt cùng sinh a. Ủa, đêm qua không phải lại bị xâm lấn sao? Cũng không phải sao. Nghe nói một cánh rừng đều bị đánh cho tan phế. Chậc chậc, bất quá, các ngươi có hay không cảm thấy hai cái này thiếu niên khá quen? Giống như ở đâu thấy qua. Đông nhiên nhắc lên nghị luận, lệnh cách một con đường tương vọng mái nệ tạ mị nọ cùng Sengo đều là có chút ngẩn ngơ. Bọn hắn giống như quên một sự thật. Làm ua hít cùng cao tài sinh, đồng thời trải qua thể dục tế, chân chính đi lên TV bọn hắn. Thế nhưng là được vinh dự ngôi sao của ngày mai. Thậm chí tới một mức độ nào đó, được cho nhân vật công chúng. Ta nhớ ra rồi, thiếu niên tóc lam kia là Sengo, là dạ ổ rõ rồ rủ Sengo, ưa năm nhất tân sinh no. Một nương theo lấy một đạo kinh hô, dần dần chen chúc đám người đều là nhao nhao đem ánh mắt kéo hướng Sengo. Ngoa tạo, làm một cái thiên tài còn chưa tính, mới cao trung sinh nắm một cái cực phẩm muội tử là cái quỷ gì? Không có nhận ra còn tốt, chỉ khi nào nhận ra, đầu đen rau muống thanh âm đột nhiên nhấc lên. Ngươi biết cái gì? Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, học tập lấy một chút ta. Một cái giống như là trưởng bối người vỗ vô bên cạnh lên tiếng thiếu niên, ngự trọng tâm trưởng nói. Bất quá nói thật, gia hỏa này là thật có khí chất, ta là một cái nam nhân đều sinh không nổi chán ghét tâm tư. Đứng tại mái nệ ta mì nọ bên cạnh một cái nam nhân buồn bực mở miệng nói, nhưng mà hắn lại như một cây đao đâm vào mái nệ ta mì nọ ngực. Các ngươi có biết hay không, gia hỏa này đến cỡ nào cầm thú, ở trường học cướp ta giả ổ rõ rổ dù mò mò còn chưa đủ, tại đường đi còn trong lòng tức giận đều nhanh muốn tràn đi ra, mái nệ ta mì nọ lại chỉ có thể yên lặng gục đầu xuống. Tiểu thân thể dần dần bị chen chúc đám người thôn phệ. Nhớ kỹ nha, ngươi nếu là dám ở trường học tuyên dương ta có bạn gái sự tình, ngươi liền xong rồi. Mới vừa vặn co lại đến đám người, một đạo cười không ngớt thanh âm lại là không sót một chữ tại ồn ào nghị luận bên trong truyền đến mái nệ tạ mì nọ bên hai. Mái nệ tạ mì nọ sắc mặt chậm rãi cứng ngắc, thậm chí hiện lên một vòng thương bạch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng mà lần nữa nâng lên con mắt, lại là ngạc nhiên phát hiện vốn đang tại đối diện đầu đường thân ảnh cũng đã bóng người biến mất dần, chỉ để lại vô số người qua đường từng cái kinh ngạc ánh mắt. Mà liền tại sẻn gỗ nói chuyện yêu đương thời điểm, ủa học viện ký túc xá lại là nên đón trăm năm nhất là ngưng trọng một lần hội nghị.

hướng phía ngồi ở chủ vị nghệ dù hiệu trưởng cùng hai tay khoanh, tâm tư nặng nề ôn mỉ tật phương hướng đi đến. Thẳng đến văn phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ thời điểm. Liên quan tới, Lidoc Villain, bót cảnh sát chúng ta có một chút phát hiện. Phản phất giống như nói nhỏ, lại là lộ ra một vòng nghiêm nghị, tạ cụ nải cảnh quan mở ra một chồng văn bản tài liệu. Ngay vậy, nghệ dù hiệu trưởng cùng ôn mỉ tật, đều là nhao nhao biến sắc, ánh mắt đột nhiên kéo hướng bày ở văn phòng trên văn kiện. Thình lình, một phần danh sách, ấn vào mí mắt. Tô gạ hì mì cô, bề ngoài đáng yêu học sinh nữ cấp 3, tóc vàng, tuổi nhỏ không có chỗ ở cố định, cấp thôn phệ người huyết dịch, tiến hành biến thân, thời gian có hạn. Sako Asuhizo là một cái biểu diễn ma thuật sư, về sau không biết tung tích, lại lần nữa xuất hiện lúc đã là trong rừng hợp túc, cấp áp xúc. Đại bi hành tung là mê, sớm nhất xuất hiện tại duyên hải thành nhỏ, về sau biến mất, thẳng đến trong rừng hợp túc, lại lần nữa xuất hiện, cấp không biết, hoài nghi cùng làm sắc hỏa diễm có quan hệ. Nương theo lấy xem một nhóm lại một nhóm, càng ngày càng nhiều tin tức bị ôn mỉ tật cùng nghệ dù hiệu trưởng biết được. Đây là ôn mỉ tật không xác định nói. Hồ sơ từ cuộc đăng ký trong kho điều ra hồ sơ, càng thêm kỹ càng còn ở cục cảnh sát. Tạ cù nải cảnh quan sắc mặt nghiêm nghị nói, sau đó không đợi ôn mỉ tật cùng nghệ dù hiệu trưởng nói chuyện, tạ cù nải cảnh quan tiếp tục nói bổ sung. Các ngươi vô khả năng có nội gian tin tức, đã là một người tất cả đều biết bí mật, cho nên ta chỉ có thể đối hai người các ngươi nhìn những tin tức này. Dù sao nội gian ai cũng có thể, duy chỉ có hai người các ngươi lại là không thể nào. Nghe vậy, ôn mỉ tật cùng nghệ dù hiệu trưởng nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bị tạ cù nải cảnh quan dạng này tín nhiệm, bọn hắn nhưng không có chút nào cảm thấy cao hứng. Câu nói này, nói cách khác, chính là ở học viện đều đã không đáng cảnh sát tín nhiệm. Dù là chức giáo mấy chục năm Esra Hoa lão sư, cũng là tại cảnh sát hoài nghi phạm vi bên trong. Chương 258, Lidoc Villain phía sau. Truyền thuyết người. Lần này liên hợp tác chiến, cảnh sát chúng ta vô cùng cần thiết các ngươi cả hai trợ giúp. Tạ cù nải cảnh quan sắc mặt mang theo một vòng nghiêm nghị, nói ra cục cảnh sát thỉnh cầu. Các ngươi làm muốn. Nghệ dù hiệu trưởng, làm siêu quy cách đại não cực người nắm giữ, rất nhanh liền bắt lấy điểm mấu chốt. Nhưng mà không đợi nghệ dù hiệu trưởng nói xong, tạ cù nải cảnh quan chủ động nói bổ sung. Dựa vào bọn hắn, cảnh sát chúng ta đã khóa chặt một tòa thành thị, cụ thể còn muốn từ giám sát lấy cùng các phương diện khác đến phân tích. Coi như cái này lúc ôn mì tật tựa hồ nghĩ đến, sắc mặt hơi lạnh, trầm giọng nói: theo nói như vậy, các ngươi lần này bàn giao mục tiêu hẳn là Lidoc Villain a? Đúng vậy, so với đặng gì, Lidoc Villain không thể nghi ngờ là con mèo bệnh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng liền trước mắt mà nói, dù là biết được đặng gì điểm tụ tập, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói đến đây thời điểm, tạ cù nải cảnh quan sắc mặt mang theo một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Phải biết, đặc sĩ cái tổ chức này cũng dám công nhiên ám sát trong truyền thuyết sở thẩm phán, càng thêm làm cho người hoảng sợ là cái tổ chức này còn kém chút thành công. Theo cục cảnh sát phía trên đại nhân vật nói, lần này sở thẩm phán cơ hồ toàn viên bị thương, có thể nghĩ cái tổ chức này thực lực hiện tại đã bành trướng đến mức nào. Tựa như ôn mì tật đã từng nói, đặc sĩ rất có thể hóa thành xã hội âm u mặt, khiêu chiến toàn bộ xã hội. Mà bây giờ câu nói này đã diễn biến hóa thành hiện thực. Căn cứ cục cảnh sát số liệu phân tích chuyên gia tính ra, nếu như muốn triệt để tiêu diệt cái tổ chức này, mời ôm tốt số tòa thành thị, thành hủy người vong, đến lì ổng nhân dân trôi dạt khắp nơi chuẩn bị. Mà cái này, theo số liệu phân tích chuyên gia nói, vẫn tương đối lý tưởng phỏng đoán. Nếu là vận khí không tốt, một cái sơ sẩy, toàn bộ xã hội cũng có thể triệt để sụp đổ, trật tự băng liệt. Dù sao, từ ma thú chi xâm bị đánh nứt đến xem, đặc sĩ mũi nhọn thực lực đã đủ để dung chuyển cả quốc gia. Mà hoàn toàn, cái này quốc độ, cường giả đều biến mất. Dù là ôn mỹ tật, đều không đủ lấy trèo chống đại phụ tại chiến đấu. Nói cách khác, chỉ ít từ bên ngoài mà nói, cái này quốc độ cường giả, không một người có thể áp chế đặc sĩ đỉnh cao cường giả. Dù là ôn mỹ tật đều không làm được. Nhưng lại tại cái này lúc, ôn mỹ tật tựa hồ nghĩ tới điều gì, thật sâu rơi vào đi con ngươi, đông nhiên liệt diệm giấy lên. Một cỗ thực chất hóa sát khí, lệnh nghệ dù hiệu trưởng cùng tạ cụ nải cảnh quan đều là sắc mặt biến hóa. Các ngươi biết, Lidoc Villain người phía sau là ai chăng? Thanh âm trầm thấp, phảng phất không có nhiệt độ, lạnh như băng. Tạ cụ nải cảnh quan cùng nghệ dù hiệu trưởng lông mày đều là hơi nhíu lại. Hiển nhiên đối ôn mỉ tật giờ phút này có chút không đúng trạng thái, hơi nghi ngờ. Nhưng mà một lát, làm cùng ôn mỉ tật tương giao nhiều năm hảo hữu, tạ cù nải cảnh quan rất nhanh ý thức được cái gì. Nếu như nói trên cái thế giới này còn có một người có thể lệnh ôn mỉ tật thất thố, như vậy chỉ có trong truyền thuyết nam nhân kia trải qua trăm năm mà không chết, đã từng lấy lực lượng một người quân lâm toàn bộ thời đại AFO, cái kia giết ôn mỉ tật tân sư xì mù ra nạ nạ nam nhân là hắn sao? Mang theo một vòng không thể tin, tạ cù nải cảnh quan lẩm bẩm nói, nếu như nhớ không lầm, nam nhân kia không phải là bị ôn mỉ tật giết chết sao? Đúng vậy. Ôn mỉ tật sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, dùng đến lạnh như băng hai cái chữ, triệt để đánh rất tạ cù nải cảnh quan cuối cùng một tia huyễn tưởng. Giang giác, tựa như một đạo thiểm điện rơi vào não hải, tạ cù nải cảnh quan sắc mặt đều là tái đi, thậm chí nhìn kỹ, trán của hắn đều là toát ra mồ hôi lạnh. AFO cũng không phải một cái tùy tiện có thể đề cập chữ. Nếu như nói bây giờ đặc xì là một cái lệnh quốc gia cũng vì đó kiêng kỵ quái vật khổng lồ, như vậy AFO liền là một cái làm cả quốc độ cũng vì đó hoảng sợ hồng hoang cự thú. Mấy trăm năm, trọn vẹn mấy trăm năm, vô số người đẫm máu,

ép ép tay, sen gỗ bước chân điểm nhẹ, cũng đã cùng siêu não lần lượt hóa thành mị ảnh, rơi vào thạch trên mặt ghế. Hai tay khoanh tại to lớn trên cái bàn tròn, sen gỗ đem cái cằm thả trên tay, một đôi lộ tại áo khoác màu đen bên ngoài thâm thúy con mắt, kéo hướng về phía ngồi ở bên cạnh phó nghị trưởng. Thấy thế, phó nghị trưởng ra đi, ngầm hiểu, vừa mới ngồi xuống thân thể, lại lần nữa đứng lên, vẩy tóc, tóc vàng bay lên dưới, khóe miệng ngậm lấy một sợi nụ cười như có như không, nói: "Ma thú chi xâm một trận chiến, đặc sĩ toàn thể xuất động, liền trước mắt mà nói, là thành công, không chỉ là thu nạp nhiều cái tư chất không tệ người kế tụ, càng là bắt sống một tên tợ rồ hẹ rồ." Sau khi nói đến đây, Gia Đi khoe miệng càng phát ra dương lên, chỉ là, đống nhân Gia Đi, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói: "Nhưng cái này cũng không giá trị cho chúng ta kiêu ngạo, chúng ta chân chính ngắm bắn mục tiêu, không một thành công, mặc dù bọn hắn đều là trọng thương, nhưng không thể không nói, cái kia không biết tổ chức, chiến lược xác thực rất là chắc tuyệt, nhất là cái kia đột nhiên đến lôi đỉnh thân ảnh, càng là đáng sợ." "Hoàn toàn chính xác, cái kia lôi đỉnh thân ảnh thực lực cũng không phải cùng chúng ta cùng một cái cấp độ." Lúc này, Mạn Giờ Xạ Cạ cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, hiển nhiên đối cái kia đạo lôi đỉnh thân ảnh cũng là kiêng kỵ dị thường. Nhưng mà một giây sau, Mạn Giờ Xạ Cạ lại là bỗng nhiên cười nói: "Phó nghị trưởng, làm sao không đề cập tới sách đầu kia màu đen cự long?" Ách, Dạ Đi lông mày nhíu lại, vốn đang ý cười quất vào mặt gương mặt đều là âm trầm xuống. "Đầu kia đáng chết thằn lằn." Rít gào trầm trầm, tựa như thú giống. "Thương thế như thế nào?" Ngước mắt, Sengo bỗng nhiên thẳng tắp nhìn qua Dạ Đi, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Không có gì đáng ngại, liền là ngực gãy mấy cái xương." Dạ Đi khoát tay áo, ra hiệu không sao. "Chỉ là, so khởi thân thể bị thương, tâm linh bị thương, đối với Dạ Đi mà nói, mới là càng nặng. Dù sao, làm đặc sĩ phó nghị trưởng, một quyền bị người anh nằm sấp. Với lại, nếu không phải đem qua khẩn cấp trị liệu, giờ phút này hắn có thể hay không ngồi ở chỗ này đọc diễn văn, đều có đợi khác nói. Có thể nghĩ, đây đối với luôn luôn từ ca tụng là thân sĩ Dạ Đi mà nói, là bực nào khuất đủ. Ai, bị thương, cũng không cần dáng chống đỡ." Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Sẻn gỗ bỗng nhiên đứng lên. Mặc dù luôn luôn là phó nghị trưởng chủ trì hội nghị, nhưng tối nay nhìn sắp thực nên hắn ra sân. Dù sao nhìn xem Dạ Đi giờ phút này thương bạch không có chút huyết sắc nào sắc mặt, Sẻn gỗ cũng là không đành lòng. Đợi Dạ Đi sau khi ngồi xuống, Sẻn gỗ khoe miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, đem ánh mắt kéo hướng về phía toàn trường mỗi người. "Trước hết mời người mới đến đây đi, ta muốn nhìn xem bọn hắn." Thanh âm nhàn nhạt, mang theo một vòng tùy ý. So với Dạ Đi có chút giải quyết việc trung diễn thuyết, thời khắc này Sẻn gỗ càng giống là tại tự mình hậu hoa viên tản bộ. Nhưng chính là như thế một đạo tùy ý thanh âm, lại là lệnh ngồi chơi tại từng cái ghế đá thân ảnh, đều là sắc mặt biến hóa, thần sắc đều là chăm chú ba phần. Chương 260, đáng yêu học sinh nữ cấp 3. Tô gạ. Ở chỗ sâu dưới mặt đất quảng trường, hiện lên cầu thang trạng. 13 tấm ghế đá cao cư một phương. Chỉ có đạp vào 13 cái thật dài thêm đá, tài năng trèo đến ghế đá chỗ bình đài. Hiển nhiên, tại trong lúc vô hình, Đặc Sĩ đã tại bắt đầu bồi dưỡng một loại đẳng cấp rõ ràng ý thức, 13 nghị viên cao không thể chạm. Mà liên tại Sẻn gỗ kêu gọi sau không lâu, tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân xa xa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, bốn bóng người chậm rãi từ sâu trong bóng tối đi ra. Một cái bề ngoài rất là đáng yêu học sinh nữ cấp 3, một đầu tóc vàng khoác trên vai, ẩn ẩn còn có chút trong suốt giọt sương, thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa qua. Bất quá cái kia nhìn chung quanh, mắt lộ hiếu kỳ tư thái, lại là toát ra mấy phần hoạt bát. Tóc vàng nữ hài bên cạnh là một cái mặt mũi tràn đầy miếng vá, mái tóc màu đen thanh niên, một đôi mắt cá chết giống như trận chưa trợn, thần sắc nhìn lại là bình thản mà tự nhiên, chỉ là cái kia khóe miệng lại phát nhếch lên nghiền ngẫm, nhưng lại làm kẻ khác rất là hiếu kỳ. Còn có một cái lớn lên rất giống thằn lằn, cách ăn mặc phong cách thoạt nhìn như là bắt trước kỳ nở hệ rồ, sợ kèn, đều là màu trắng băng vải quấn quanh con mắt, màu đỏ khăn quàng cổ bọc lấy cái cổ. Nhưng mà cái kia đầy người băng vải bao khỏa, ẩn ẩn lộ ra vết máu thân thể, lại là lộ ra hắn bị thương thật nặng sự thật. Vị cuối cùng, tự nhiên là quấn tại màu vàng phong dưới áo, trên đầu đeo một cái nghỉ ngơi mặt rồ kẹ. Giờ phút này bốn người song song hướng về thềm đá chỗ đi tới, nhưng nương theo lấy không ngừng đến gần. Bốn người thân sắc đều là dần dần biến hóa, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bốn người đôi mắt chỗ sâu dần dần nổi lên ngưng trọng, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không ai một người nói chuyện. Xa xa nhìn đến 10 đôi ánh mắt, làm bọn hắn vị trí cả vùng không gian đều là ngưng kết. Đừng nói chuyện, bọn hắn liền hô hấp đều là dần dần gấp rút. Giờ phút này có lẽ, trạng thái tốt nhất liền là Đạ Bì. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Sạ Cụ Dạ. Một đạo có chút giọng ôn hòa, hóa thành một đạo thanh phong, quất vào mặt mà đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, thình lình một đạo che đậy tại áo bào đen bên trong thân ảnh, một bước đi xuống bậc thang, hướng về bọn hắn đi tới. Nghị trưởng tốt. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Dỗ Kệ thở phào một hơi, bước đầu tiên bước ra đám người, không người nói. Đối với nghị trưởng, hắn nhưng không dám thất lễ. Cấp trên của hắn, Bách Biến Nữ Vương thế nhưng là dặn dò qua hắn, trước mắt đặc sĩ chỉ có một người chủ nhân, nếu không muốn chết, bình thường cái kia Dỗ Kệ buồn cười tư thái, liền cho ta thu liễm. Những người còn lại thấy thế, mặc dù không có không người ra hiệu, nhưng lại đều là lễ phép giống như nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Hiển nhiên, đối với truyền thuyết Xạ Cụ Dạ, cái này hết thảy đều là bao phủ trong bóng đêm mông lung thân ảnh, bọn hắn cũng là hiếu kỳ và phần. Ngươi gọi Xạ Cổ A Sủ Hi rồi đi, ngươi quật rất thú vị. Nhan nhạt khen ngợi một tiếng. Sengo thân ảnh bỗng nhiên biến ảo, hóa thành một đạo hư ảnh, kéo lại bốn người phụ cận, hiếu kỳ nói: "Các ngươi đều là bởi vì sợ tèn mới gia nhập đặc si sao?" Nghe vậy, tám đạo ánh mắt đều là trêu tức nhìn về phía ngồi chồm hổm thạch trên mặt ghế, vuốt vuốt chủy thủ sợ tèn. "Đúng vậy, sợ tèn lao đại bóng lưng, đáng giá ta cả đời truy tìm." Còn không đợi sợ tèn nói chuyện, một đạo có chút thanh âm vang dội bỗng nhiên quanh quẩn dưới đất quảng trường. Nhìn xem sợ tịn nở tựa hồ bởi vì quá kích động, xúc động vết thương, đau nhè răng trợn mắt biểu lộ. Sengoku cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ sợ tịn nở bả vai, cười không ngớt nói: "Về sau, hảo hảo đi theo sợ tèn a." Nói xong, trở tay hất lên, một cỗ nhu hòa lực đạo kéo lấy sợ tịn nở thân thể, trong chốc lát vượt qua tầng 13 thềm đá. Mà đối với cái này, một mực trầm mặc không nói, vuốt vuốt chủy thủ sợ tèn, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa vận ảnh lại là bỗng nhiên bắn lên. Một thanh nắm lấy còn trên không trung sợ tịn nở. Ngay tại ta đứng phía sau, đem thả xuống sở Tinner, sở Ken lạnh lùng nói một câu, liền hướng về vị trí bên trên đi đến. Nhưng mà nhìn lên trước mặt đạo này vô số cái ngày đêm, đều sinh lòng huyễn tưởng thân ảnh quen thuộc, sở Tinner lại là mặt lộ cuồng hỉ, giống như là một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ đồng dạng, dùng sức nhẹ gật đầu, nhún nhảy một cái, ngoan ngoãn đứng ở sở Ken ghế đá sau lưng. "Người đây." Ngước mắt, một đôi tựa như tinh không con mắt, không ngừng biến hóa, nhìn lên trước mặt cái này đáng yêu thiếu nữ tóc vàng, hô hấp lấy nàng trên thân truyền đến nhàn nhạt hương thơm, Sengoku cười không ngớt nói: "Ta cũng rất sùng bái sở Ken, bất quá so với sùng bái ta càng muốn giết hơn hắn, bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể trở thành hắn." Nắm lại lấy nắm tay nhỏ, Tô Gạ Hi Mi cổ một mặt hưng phấn. Nhưng mà cái kia thẳng thắn thanh âm, làm cả dưới mặt đất quảng trường bầu không khí đều là nhiều hơn một phần cổ quái. Không ít người đều là đem ánh mắt kéo hướng về phía Sở Tèn. Nhưng lại tại cái này lúc, đứng tại Sở Tèn phía sau Sở Tinner, lại là bỗng nhiên mở miệng nói: "Sở Tèn lao đại, tư tưởng của nàng có chút kỳ quái, nàng ưa thích loại kia mình đầy thương tích, chảy đầy máu tươi người, cho nên cuối cùng sẽ muốn đâm bị thương người khác, mà đối với ngươi, nàng liền..." Sở Tèn nghe được Sở Tịnh Nở thanh âm có chút điểm một cái, ý bảo hiểu rõ. Sau đó, khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, rêu rêu nói: "Cái thế giới này, chỉ có chân chính anh hùng mới có thể giết ta." "Đúng vậy à, chỉ có chân chính anh hùng mới có thể giết ta, mà ngươi là chân chính anh hùng sao?" Trong lời nói không che giấu chút nào chất vấn, xa xa truyền đến Tổ Gạ Hỉ Mị Cổ bên hai. "Ta..." Cắn miệng môi dưới, Tổ Gạ Hỉ Mị Cổ đột nhiên yên lặng túi thấp đầu xuống, nhìn giống như có chút ủy khuất. Nhưng mà một lát, một đạo cười hì hì thanh âm đột nhiên như chuông bạc quanh quẩn dưới đất quảng trường. "Ta mới mặc kệ, chỉ cần ta thích liền tốt." Tựa như một đứa bé nũng nịu đồng dạng, Tô Gạ Hi Mị Cổ dậm chân, nhưng một giây, nàng lại là sắc mặt biến hóa. Một cố không cách nào chống cự lực lượng, đột nhiên đưa nàng nhấc lên. "Sẽ ổ cả, chiếu cố thật tốt nàng, nàng có không sai, rất có cơ hội trở thành ngươi ngành tình báo vương bài. Ngươi thế nhưng, đưa ta một cái đại lễ vật a." Mang theo ý cười, bao phủ tại Sẽ ổ cả mây mù, dần dần biến hóa, biến thành một cái cự thủ, chậm rãi đem bầu trời Tô Gạ Hi Mị Cổ một thanh nắm lấy. Tô Gạ Hi Mị Cổ đang muốn dây rủa, nhưng một lát, một đạo rất êm thai thanh âm, lại là tựa như ma quỷ mê hoặc, tại nàng bên thai nói nhỏ: "Ngươi không phải rất ưa thích mình đầy thương tích, phát ra huyết chi hương thơm người, đi theo ta lời nói, dao của ngươi, thế nhưng là thường xuyên có thể liếm máu nha." Cười hắc hắc, Tô Gạ Hi Mị Cổ rất là tự giác chạy tới sẽ ổ cả ghế đá sau lưng. Chương 261, vô hạn bành trướng dạ tâm. Tội ác chi đô. Mà lúc này, Sengoku một đôi mắt, lại là không che giấu chút nào đụng phải một đôi lạnh nhạt tự nhiên con mắt. "Ngươi cùng màn giờ xạ cả rất giống." Vội vàng không kịp chuẩn bị thanh âm, Lệnh Đạ Bị sắc mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng mà Sengoku lại là không có để ý, ngược lại tiếp tục có nhiều thâm ý nói: "Đồng dạng lạnh nhạt, đồng dạng trấn định." Nói xong, Sengoku còn trêu tức nhìn thoáng qua trên đài kinh ngạc Mạn Dở Xạ Cạ. Chỉ là không đợi Sengoku nói tiếp, cái thứ nhất có can đảm nhìn thẳng Sengoku con mắt người mới, lại là chủ động lên tiếng nói: "Không nghĩ tới, trong truyền thuyết Xạ Cụ Dạ, được vinh dự Hắc Ám Chi Đỉnh thần bí tồn tại, dĩ nhiên là như vậy." Nói xong, Đạ Bị một mặt ý cười nhún vai: "Như vậy?" Sengoku có chút nghi hoặc lên tiếng. Thấy thế, Đạ Bị giơ tay lên chỉ, giống một thanh cây thước, trên không trung khoa tay hắn cùng Sengoku vai. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. Mà liên tại cái này nháy mắt, Sengoku sau lưng đột nhiên bạo phát ra vài luồng sát ý. Từng cái hắc ám nghị viên đều là không kiềm hãm được đứng lên. Mặt Thèo Nam càng là nổi giận quát: "Ngươi đây là đang muốn chết?" Trào phúng. Cái này ở những người khác xem ra là trần trụi trào phúng. Bất quá cũng thế, mới 15 tuổi Sengoku, thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành. Bàn về thân cao, không sai biệt lắm so Đạ Bị thấp hơn nửa cái bả vai. Ngày thường, Sakuza xuất quỷ nhập thần, đám người cũng không có phát giác. Nhưng giờ phút này, Sakuza kéo đến Đạ Bị phụ cận, một cái khoa tay này, liền lập tức hiệu quả nhanh chóng. Nhưng mà, các nghị viên cũng sẽ không vì vậy mà cười. Không để cập tới, Sakuza bản thân liền là thực lực khủng bố, chỉ bằng vào hắn ổn thỏa đặc si nghị trưởng thanh này ghế xếp, các vị nghị viên liền quyết không cho phép có người trào phúng. Là lấy, lăng lệ sát ý hoành không mà tới. Qua trong giây lát, toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều là bỗng nhiên một lạnh, tựa như lâm vào hầm băng, lạnh người run rẩy. "Ngươi rất không tệ." Sengoku vươn tay, đẩy ra Đạ Bị tay, khỏe miệng một phát. "Biết không, nếu không phải ta tại ngươi đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy chỉ là bình thản cùng chân thành, ngươi bây giờ đã là một người chết." Mang theo một vòng ý cười, Sengoku trong khoảnh khắc quay người, màu đen áo khoác gào thét. "T."

nhưng cũng là bỗng nhiên vén xảy ra biến hóa. Hô, gió nổi lên. Sở Kèn thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào bầu trời, cách mặt đất khoảng chừng non nửa trượng chi cao. Cỗ lực lượng này, gào thét lên tiếng, Sở Kèn co giật gần như mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng trước nếu không có có cùng nhiệt. Huyết dịch đang sôi trào. Vô số huyết dịch tại đầu góc hắn sẽ qua. A hình máu, B hình máu, O hình máu. Sở Kèn quất bỡ lũ cụ lệ, là căn cứ huyết dịch loại hình đến phán định ngưng kết thời gian. Mà giờ khắc này, Sở Kèn trong lòng lại là đột nhiên nổi lên một cái cảm giác mơ hồ, hắn có thể tức đoạt người khác hành động cùng lúc, cũng có thể suy yếu người khác lực lượng. Mà đây cũng không phải là một loại ảo giác. Trên không trung run rẩy thân thể, chậm rãi mở ra bàn tay, run run rẩy rẩy bên trong. Oeng. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên nở rộ. Giang giác. Dưới đất quảng trường đám người, náo hải đều là một đạo thiểm điện xẹt qua, thân thể vậy mà trong chốc lát lâm vào cứng ngắc trạng thái. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng lại lệnh là đám người con người co rụt lại. Ngoa tạo, vừa mới cỗ này cứng ngắc cảm giác, không phải là Sở Kèn vừa. Mặt theo nam tiếng thốt kinh ngạc, mọi người lông mày đều là vậy một cái. Nhưng mà không có người trả lời. Những nghị viên khác không cần nhiều lời, chỉ cần làm đến lặng lặng chờ đợi, hoàn toàn mới Sở Kèn giáng lâm. Mà người mới, Tô Gạ Hí Mỉ cô bọn người, giờ phút này đều là từng cái lâm vào ngu ngơ trạng thái, tựa hồ còn không có tử, xạ cụ dạ có thể vĩnh cửu cường hóa người khác cực bên trong tỉnh táo lại. Bất quá không thể không nói, Sở Kèn không hổ là tín niệm kiên định đến lệnh ôn mỉ tật đều động dung nam nhân. Rõ ràng cường hóa kịch liệt đau nhức, đủ để khiến mặt thẹo nam loại này đại hán đều giống như phát bị kinh phong đồng dạng run rẩy. Nhưng Sở Kèn thế mà thật sâu nhịn được, càng là không ngừng thử thăm dò khống chế thân thể, thậm chí tại miễn cưỡng xúc động cực. Mà cái này, tựa hồ xúc động cái gì biến hóa mới. Sở Kèn lần này cường hóa, phản phất là từ trên căn bản thăng hoa, kéo dài thời gian viễn siêu đám người tưởng tượng. Kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Hồi lâu sau, đinh một tiếng, cường hóa thành công. A cấp cấp bỡ lũ cú lệ, phạm vi bên trong khống chế huyết dịch, ngắn ngủi tức đoạt người khác hành động, khiến cho lâm vào cứng ngắc trạng thái, cũng có thể thông qua liếm láp người khác huyết dịch, từ đó trên căn bản suy yếu người khác, cường hóa tức đoạt người khác hành động, cụ thể, căn cứ nhóm máu khác biệt, tức đoạt thời gian có biến hóa. Ghi chú: Sở Kèn tín niệm vượt quá tưởng tượng kiên định, xúc động cực liên hoàn toàn mới diễn dịch, khát máu, liếm láp người khác huyết dịch, có thể siêu biên độ nhỏ cường hóa thân thể, đối lực lượng, tốc độ, có chỗ gia trì. Bành! Sở Kèn rơi xuống từ trên không, quỳ một chân xuống đất, văng lên một chút cho bụi. Nhưng mà một lát, từng cái nhìn qua Sở Kèn người đều là lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tê tê. Tựa như rắn thổ tín phát ra tê mình, ở những người khác sắc mặt biến hóa bên trong, gục đầu xuống Sở Kèn phun thật dài đầu lưỡi. Nhìn hắn tình trạng tựa hồ rất không tệ.